Nông Kiều có phúc, chương 512, ngỗ nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Bụi cố chấp như thế, Trần A Phúc bất đắc dĩ đến cực điểm. Nói, biết mẹ gặp nguy hiểm, chúng con làm sao có thể không phái người đến bảo vệ mẹ. Nếu như mẹ thật sự có mệnh hệ gì kêu con đi đối mặt đại gia như thế nào? Mà thôi, con cũng không quay lại kinh thành, liền đi theo mẹ ở cùng một chỗ đi, mẹ đi chỗ nào thì con đi chỗ đó. Muốn sống cùng nhau sống, phải chết cùng chết. Bụi lắc đầu nói, vậy thì sao được, con còn trẻ, vì hài tử cũng không thể đi mạo hiểm. Trần A Phúc nói, nếu mẹ đã cũng biết rõ ở nơi này nguy hiểm, vì cái gì còn muốn ở lại đây? Trăm thiện hiếu đứng đầu, con dâu không thể bỏ lại mẹ chồng. Bụi nhắm mắt lại, hai cánh tay cùng nhau chuyển lần chàng hạt nói. A-di-đà Phật, tức phụ tuyên nhi, con luôn miệng nói hiếu đạo, như vậy nhất định phải nghe lời bần nhi nói. Ngày mai, con mang Yên Nhi hồi kinh đi, cũng kêu Yên Nhi cùng Tống Thị hồi Định Châu phủ đi. Thấy bà như vậy, Trần A Phúc nhớ tới Sở Lệnh Tuyên đã từng nói qua, lúc Bụi tuổi còn trẻ đã từng nhốt Sở Hầu Gia ở ngoài cửa một đêm, vô luận Sở Hầu Gia giải thích thế nào đều không nghe. Cái tính tình này, thật là rất cố chấp, quá tức người. Trần A Phúc không phải là người cổ đại, không có giác ngộ, không mạnh miệng cùng trưởng bối. Nàng nói, mẹ, ý thứ mẹ là, mệnh của con cùng Yên Nhi, còn có mệnh phu thê nhị thúc chân quý, chỉ cần chúng ta lúc này rời đi thôi, giữ được tính mạng là được rồi. Nàng lấy ngón tay chỉ bên ngoài, lại nói, mà La Thúc hầu hạ mẹ, còn có vài vị tiểu sư phụ bên cạnh mẹ cùng với những hộ vệ bảo vệ mẹ, mệnh bọn họ không chân quý, bọn họ có thể bồi mẹ mất mạng bất cứ lúc nào sao? Mẹ, trước mặt Phật tổ chúng sinh bình đẳng. Không chỉ sinh mệnh những bảo vệ bên ngoài kia cùng hầu hạ mẹ chân quý, mệnh của mẹ chân quý hơn. Mẹ tin Phật, mặc kệ mệnh ai, đều phải quý trọng. Hơn nữa, làm thành người xuất gia, đối với những thứ như thanh cao, mặt mũi, một ít thứ người thế tục coi trọng, không nên nhìn ở trong mắt. Mà những thứ đó, ở trước mặt sinh mệnh cái gì đều không phải. Phật còn nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Mấy lời nói này rất ngỗ nghịch cũng rất khó nghe, khiến Bụi á khẩu không trả lời được. Bụi giật mình mở mắt ra, tức giận đến tay đều có chút phát run, nói. Ngươi, bần ni, ngươi như thế nào có thể nói chuyện cùng bần ni kiểu này? Được, ngươi mang tất cả mọi người bên ngoài trở về. Trần A Phúc thấy một ít lời nói chạm đến linh hồn làm Bụi tức giận đến không nhẹ, giọng nói lại hòa hoãn xuống. Mẹ, mệnh của mẹ chân quý hơn, chúng ta làm sao có thể bỏ lại một mình mẹ đây? Đại gia sang năm có lẽ có thể đánh giặc xong trở về. Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, đại gia sẽ có bao nhiêu khổ sở. Chàng ấy từ ngày mẹ tiến vào Phật môn trở đi, liền thề muốn lập. Cách chương.